Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 376, không đội trời chung, khóc chuyện audio.com. Đáng tiếc một kiếm này chú định nhất kích tất sát, không có trực tiếp đem Liệp Khôi Hopper cùng anh Linh Chi Vương của hắn một chỗ với nhau đốt diệt. Tại Thánh Viêm trước quang từ trên người hắn lướt qua lúc, Hopper liền vẫn còn một kiện hắc ám chi khải vô cùng tốt. Mặc dù có mấy điểm thủng rách thiệt hại, song vẫn miễn cưỡng cứu lấy Hopper thêm một mạng. Mạc Phàm cho đến bây giờ đã thoải mái xác nhận, Liệp Khôi Hopper tính mệnh đoán chừng không kém hơn một cái thiếu kinh nghiệm đế vương. Trên người hắn ngoài nghịch lân Pharaoh khải ảnh chân thân ra, còn có bảo mệnh phù, bảo mệnh ma cụ, những này đều không cần hắn tận lực đi gọi lên. Tại tính mạng hắn nhận uy hiếp thời điểm, hết thảy đều sẽ tự động sáng lên, ngắn ngủi phù hộ chủ nhân của mình. Bất quá, mặc dù là bỏ lỡ cơ hội tốt, nhưng Mạc Phàm cũng không cảm thấy có gì đó hối hận. Trước mắt, tạm thời Hopper đã không còn một cái gì tài trợ cho mệnh thần của mình. Nghịch lân Pharaoh khải giáp rốt cuộc tan thành bùn cám, cái gì cũng không còn sót lại. Ta ta ta ta ta ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, rớt xuống nha đàm biển lửa bên trong. Liệp Khôi Hopper thân thể lung la lung lay, lần này không còn là bởi vì cười trào phúng đến gặp cả người phía trước, mà sắc mặt hắn chủ yếu là cực kỳ thống khổ, trên thực tế thống khổ còn không kém với cái chết của anh Linh Chi Vương. Anh Linh Chi Vương, đây chính là hắn đồng đội thân thiết nhất cùng vào sinh ra tử. Thế giới khan hiếm cường đại á đế vương sinh vật, thậm chí đã có nhất định ngụy thần hồn mệnh cách. Không cần thời gian mấy mươi năm bồi dưỡng, nhất định trong cũng có cơ hội chạm vào ngưỡng cửa chuẩn vị đế vương. Hắn Hopper cũng sẽ thành ma pháp vị diện đỉnh phong pháp thần. Tay trái hô hoán nghịch lân Pharaoh, tay phải triệu hồi anh Linh Chi Vương, bên dưới vạn quân Ai Cập anh Linh hùng hùng hậu hậu. Thế giới này thử hỏi có bao người sẽ dám không quy thuận chính mình. Đế vương, trung quy vẫn là mạnh mẽ vượt trội, ở chuẩn vị đế vương liền kinh khủng hơn á đế vương nhiều lắm. Một cái cấm chú pháp sư có thể miễn cưỡng không quá thất thế trước á đế vương. Nhưng đế vương chân chính cảnh giới đến, vậy cũng là cần một đội ngũ vài vị cấm chú ra mặt. Nghĩ như vậy, Hopper có quyền kiêu ngạo, có quyền tin tưởng hoài bão của mình, không hề nghĩ tới. Một cái nhỏ bé siêu giai pháp sư mà lẽ ra hắn liền tại chỗ vẫn ung dung bóp chết hắn đều cảm thấy mấy phần vô vị. Lại chỉ một kiếm liền đem của hắn tự hào anh Linh Chi Vương cho chém nát. Có lý sao, rõ ràng phàm nhân tục tiểu, vừa rồi trên thân rõ ràng không có nửa điểm với tới nổi cấm chú tu vi. Nguyên cớ gì có thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Hopper lúc này mẫn cảm lắm. Hắn hoài hoài nghi nghi, cuối cùng rút ra kết luận, kẻ cầm hỏa kiếm trước mặt mình, tuyệt đối đã thu nhận thiên sứ hồn lực, thậm chí rất tiềm năng là một cái tuần du thiên sứ đang được thánh thành che giấu. Bố trí, không phải như vậy, liền sức mạnh này từ đâu mà ra? Giết mình, phải, là giết mình, lấy cái lý do cấu kết Kha Phrê bị bại lộ, lấy cái lý do giết vong linh pháp thần vĩ đại nhất. Có tương lai thống trị ma pháp vị diện này, đây là cơ hội tốt nhất để hắn vinh đăng thánh thành. Chấm, giờ khắc này, Liệp Khôi Hopper hận không thể rút gân lột ra, đem Mạc Phàm xương cốt đều xinh xinh nuốt đến trong bụng đi. Hắn rên rỉ đau đớn, chịu đựng nội tâm ngập trời oán hận cùng bi thống, lại lần nữa trườn người tới trước, cố gắng vươn tay cầm lấy anh Linh Pháp Trượng, bò ra khỏi chỗ này hỏa đàm. Vừa bò, Hopper lẩm bẩm trong miệng một đoạn thần chú quỷ dị, hắn thật nhanh không còn muốn giữ lại chút nào ẩn giấu thực lực. Liền đây là thời điểm toàn bộ phát động để giữ tính mạng. Một đoạn rộng rãi hắc quang bàng bạc chiếu từ khắp hỏa đàm bật ra. Viêm vũ mờ nhạt, bất thình lình tại mờ ảo liệt diễm bên trong xuất hiện một đầu hắc ban thánh linh bị bắt ép từ cái không gian đồ ấn ở trên mặt đất mở ra. Nào, nghịch lân Pharaoh toàn thân hắc hỏa liệt diễm cao cao đứng lên. Thân thể bầy nhầy sền sệt tựa như một tòa đất sét thạch nhũ trăm ngàn năm chưa từng được dội dừa. hôi thối đến không thể so bì được. Ánh mắt hỏa sắc ma khí đánh thẳng vào cái này địa phương bị Mạc Phàm chém ra địa mạch lòng đất. Khiến cho lòng đất bên dưới thảo nguyên mênh mông lung la lung lay. Nó chi rực sau lưng đập mạnh một cái. Hất Hopper lên trên thân. Đồng thời bật lên cao vạn trượng ngút trời. Tại trời chạm thượng vân liền bẻ ngược chi trước. Hóa thành một cái rơi tự do hắc ban hỏa lân như thiên thạch lao xuống. Dùng sức nặng không gì sánh được dẫm xuống đại địa, nghịch lân Pharaoh to lớn không bằng anh Linh Chi Vương, nhưng trọng lượng cùng tấn lực liền khó nói so bì. Dẫu sao nguyên bản của nghịch lân là sinh ra từ hỏa mạch dưới lòng đất Ai Cập. Da thịt là nham cốt ủ mục, hóa thạch sinh linh nguyên thủy, nội tạng là dung tương, trái tim có thất bằng địa hỏa kết tinh, thức ăn càng là hỏa tư liệt diễm. Này bùng phát có thể chỗ nào kém hơn một đống vụn anh linh hội tụ đâu. Mạc Phàm, ta cùng ngươi thề không đội trời chung. Hopper loạn choạng giữ chặt đứng ở cái này nghịch lân Pharaoh đầu lâu bên trên. Phẫn nộ kêu lên, ầm ầm ầm ầm, khủng bố áp lực lao xuống từ một mảng đen kịt không khác gì thiên ngoại chi thạch. Cái nhảy vọt dẫm xuống đại địa này của nghịch lân Pharaoh triệt để đem không gian bình chướng đều cho đạp nát thủng một lỗ. Quỷ dị thứ nguyên phong bạo vô tận rót vào mảnh sơn cốc mềm nhũn này, đem hết thảy hỏa đàm hút vào trong vết nứt. Viêm vụ thánh tước ngay trước mắt một màn biến mất, mây đỏ đầy trời cùng đại địa chi nham cùng một chỗ thổi đến tan một chút không dư thừa. Hỏa đàm là do Mạc Phàm cầm hồng ma hữu kiếm hỏa vẫn chém ra tàn dư. Một dẫm này liền khiến cho cái gì hỏa diễm cũng không còn. Mà Mạc Phàm đứng tại bên trong thương khung bị u ám bao phủ. Sau lưng như liệt hỏa thần tước đồng dạng mờ nhạt ảm đạm. Dưới chân hắn, mặt đất cứng rắn lún sâu thành bùn lỏng liên tiếp nhấp nhô nhấp nhô. Toàn bộ thảo nguyên vốn dĩ đã bị hỏa diễm san phẳng thành sa mạc dung nham trước đó. Tức thời đều giống như muốn bị thôn phệ vào trong cái khu vực sụp đổ này. Mạc Phàm hít sâu một hơi, trước vội khai mở một đường hầm không gian để chạy trốn khỏi địa phương cương vực thổ nhưỡng cùng nghịch lân Pharaoh đại khí va chạm. Tựa hồ áp xúc bom tạc, rõ ràng không phải nhục thể phàm thai có thể tiếp nhận. Thậm chí ác ma thể chất cũng không nên liều mạng ở lại. Nghịch lân Pharaoh, cái này thánh linh sinh vật của Hopper quả nhiên thực lực kinh khủng. Đoán chừng cảnh giới thấp nhất có lẽ cũng đều không kém hơn viêm cơ quốc mẫu đi. Khó trách hắn căn bản không e ngại cấm chú hội cùng quân đội Ai Cập báo thù. Có được như vậy năng lực, lại nắm giữ một thân miệng đời vang danh liệp khôi. Chỉ cần không tự mình tìm đường chết, tuyệt đội có thể tại Ai Cập nói riêng. Phi châu lục địa nói chung tùy ý tung hoành, nhắc tới liền nói, Mạc Phàm lúc nãy có lưu ý ánh mắt Hopper thật kỹ. Nghịch lân Pharaoh là trong trăm dặm phạm vi thảo nguyên đều không lộ ra chút khí chàng nào. Vậy mà Hopper có thể trong nháy mắt triệu hồi về tại thân. Chẳng lẽ nói vong linh ma pháp liền đáng sợ quá mức kinh hoàng. Tại linh ước vẫn còn đi lung ta lung tung, chỉ cần truyền ý niệm một cái. Tức thì gọn gàng về ngay bên cạnh chủ nhân. Không, không đúng, Mạc Phàm rất nhanh loại bỏ cái luồng suy nghĩ này. Hơn ai hết hắn tự nhiên phải là người rõ ràng nhất. Chính mình không gian chi nhãn cũng có cái năng lực không chế toàn trường. Thao túng vị trí đồng đội lẫn đối thủ. Thế nhưng là, kia vong linh ma pháp dù sao cũng không phải thứ nguyên ma pháp. Vong linh ma pháp chú trọng tạo nghệ. Vì cái gì xuất quỷ nhập thần như vậy? Lời giải thích hợp lý nhất hắn nghĩ tới. Đó là thần phú của Hopper. Thần phú mà Hopper thức tỉnh được chính là tương thông không gian tức thì với linh ước của mình. Hôm nay vốn có thể tha cho ngươi tính mạng. Nhưng bây giờ ta không còn tâm trạng đó. Ngươi nhất định trở thành hiến tế chi vật. Liệp Khôi gương mặt kia hung ác nham hiểm đáng sợ. Hắn cặp mắt càng cực kỳ giống yêu ma tàn bạo. Trong hốc mắt chính mình chảy ra kinh khủng ma huyết, chỉ bằng dựa vào một cái kia xác thối Ai Cập đồ đằng cùng một tên phế nhân cầm quyền trượng. Ngươi cho rằng là cái gì tự nãy giờ đang dây dưa đùa nghịch với thú cưng bốc mùi của ngươi đây? Mạc Phàm nhàn nhạt cười, Liệp Khôi Hopper ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc vẻ không hiểu. Nhưng rất nhanh địa mạch vết tích bên trên vang lên một trận ầm ầm. Ngay sau đó một đầu toàn thân cao thấp bao trùm lấy ám băng tinh tú đột nhiên vọt xuống tới thảm địa. Treo mình hiên ngang tại trước mặt Mạc Phàm. Băng thần Minh Lang, cách chương.